Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 3, cái gì, hội trưởng đây á? Góc truyện audio.com. Tại Học viện Winking, ngôi trường danh tiếng vượt xa khắp châu lục. Ý định vào đây là không phải chuyện rẻ gì. Nơi này chỉ dành cho tầng lớp cao quý. Công chúa, hoàng tử và nếu nói thấp hèn nhất là học sinh nhận học bổng. Tụi nó, không xong rồi, nó, mày còn nói nữa. Cũng tại mày nướng khét quá mà bây giờ mới trễ nè. Mi, trời ơi, nói nhiều quá tao, còn chưa có gì bỏ bụng nè. Nó, nhịn đi, ra về rồi ăn bù. Bao nhiêu cũng được, Mi, mày bao hả? Nó cười, bao cái cục xít, về nhà mày tự nấu mà ăn. Ai rảnh, Mi, hứ, chạy nhanh lên, nó, 11A, tụi nó lấp ló, ngó đầu nhìn vào lớp. Thôi chết, ông thầy vào rồi sao vô lớp? Nó, còn một cách duy nhất, vừa đảm bảo an toàn tính mạng và vừa êm xuôi im ắng. Đó là cúp tiết, Mi, tao đồng ý cúp đi. Nó, thì cúp, lên sân thượng ngủ đi. Mi, yes madam, dù luôn, nó, hai đứa tụi nó định bắt đầu chạy thì. Nhược Hy và Mi vô lớp cho thầy. Thầy, lộ rồi. Xong tụi nó lúng túng lết vô lớp, thế nào cũng phải uống trà giảng đạo cho coi. Thầy ơi, em xin lỗi mà, tha cho em lần này đi. Đừng phạt tụi em nha thầy. Nha, nó nói và kèm theo đó là đôi mắt chớm nước. Thầy ơi, thầy mà giận lên á, thì sẽ có nhiều nếp nhăn. Cô nhà mà thấy vậy sẽ ly hôn đó. Mi cũng theo nó mà khóc luôn. Ở dưới, toàn lớp chăm chú nhìn về hai nhân vật chính. Làm ơn đi thầy đang đẹp trai như vậy mà có nếp nhăn là phí nhan sắc lắm đó thầy. Nó, ai em hết cho tôi. Nhược Hy em là lớp trưởng mà như vậy đó hả? Em có biết trách nhiệm của một lớp trưởng là sao không? Là phải biết là gương và công việc của một lớp trưởng là... Bla, bla, câu cuối, kết luận là, ra về hai em trực nhật cho thầy. Thầy à, không nói nhiều. Về chỗ, nói xong, 1000 quả trúng à mà không 1000 cục đá tảng rơi xuống đầu tụi nó. Phòng hội trưởng, thưa thiếu gia đây là tất cả những gì cậu cần. Tốt, ra ngoài, họ và tên, Hàn Nhược Hy, tuổi, 17, lớp, 11A, số điện thoại, 0125564385, ngày sinh, 06-06, địa chỉ, đường X hẻm XX. Số nhà 287, 4, một số thông tin liên quan. Hắn nhìn tờ giấy bằng ánh mắt khá hài lòng. Lớp nó, giờ ra về là giây phút nó mong chờ nhất. Vậy mà phải trực nhật. Cả lớp, nghiêm, nó, chúng em chào thầy ạ, cả lớp. Hai đứa kia nhớ gì chưa? Thầy, dạ, nhớ rồi thầy. À, khi này chút nữa em đưa xấp giấy này lên phòng hội trưởng nhá. Thầy, vâng, nó, ông thầy vừa bước ra ngoài, thì học sinh nhào ra khỏi cửa giống như phạm nhân vừa thoát khỏi trại giam vậy. Chỉ còn hai tụi nó trong lớp, Has, muốn chết quá, tại ai mà tụi mình ra nông nỗi này nè trời. Nó than vãn, còn tại AI nữa. Mày chứ AI, vì mày mà tao bị liên lụy nè. Mi, vậy hả, he he, xin lỗi nha, xí. Làm nhanh lên đi còn về. Mi, 15P sau, hê hê hát cuối cùng cũng xong. Nó, tao cũng xong rồi. Mi, à quên tao còn đưa cái này lên phòng hội trưởng nữa. Đi với tao không? Nó, đi, đến nơi, Mi thì đứng ở cầu thang chờ nó. Còn nó thì một mình vô phòng. Ủa, hội trưởng không có ở đây à? Nó, vậy mình chờ, tờ giấy gì vậy nè? Hả đây không phải là bảng thông tin về mình sao? Sao nó lại ở đây? Giật cô là ai? Một giọng con trai từ phía sau giật lấy tờ giấy và hỏi. À tôi chỉ, sao anh lại ở đây? Không lẽ anh thấy hội trưởng đẹp trai? Nổi tiếng quá nên vô đây sát hại hội trưởng hả? Anh phải bình tĩnh đã. Đừng manh động, anh mà làm gì là tôi báo cảnh sát đó. Nó, cô ai em miệng lại chưa? Đây là phòng tôi nên tôi có quyền vào. Tôi là hội trưởng của học viện Winking này. Hắn, hả, gì chứ, là sao, Điếc hả? Anh nói ai điếc? Cô. Trong lúc đó, Mi hốt hoảng chạy vào khi nghe tiếng to trong phòng. Có chuyện gì vậy? Tiểu Hy, Mi, à, là người hồi sáng nè. Không lẽ, lẽ cái gì? Tôi không tin anh là hội trưởng đâu. Nó, đẹp trai quá hà, giờ em mới biết anh là hội trưởng đó. Mi, anh ta mà đẹp trai gì chứ? Đẹp trai thì có, nó, tác giả, tôi tả ổng đẹp trai dậy mà chê. Giận, không tin, hắn, tất nhiên, ai thèm tin hạng người như anh. Nó, thật sao? Thật, chắc chứ, chắc, cả 100, luôn, vậy thì, tôi cho cô tin. Hắn đưa tay móc trong túi ra cái điện thoại. Hàng xịn nha mấy chế. Dạ, alo, cậu gọi tôi có chuyện gì không hội trưởng? Một giọng đàn ông từ đầu dây bên kia. Đến lớp 11A nhanh lên. Hắn, vâng, thưa cậu, nó thắc mắc hỏi, anh gọi cho ai đấy? Nó, hiệu trưởng, hắn, what the hell, cái gì, hiệu trưởng á, nó. Một p sau, người đàn ông trạc tuổi 40 bước vào. Là hiệu trưởng, dạ, cậu gọi tôi, hiệu trưởng, ông xác định giúp, tôi có phải là hội trưởng không? Hắn, dạ, phải ạ, thế nào, hắn, còn nó, he he, ông trời ơi, làm ơn cho thiên lôi xuống đây giật chết con đi, con đang đụng phải ai vậy nè trời? Nó thầm, à tôi tin, tin anh, rồi, nó run nói, vậy thì nghe cho kỹ tội của cô đây. Hắn, thứ nhất, đi học trễ, thứ hai, bôi nhọ hội trưởng, thứ ba, làm ồn, tự tiện vào phòng hội trưởng. Theo điều 275 trong sổ ghi tội này đáng bị đuổi học. Cái quái gì vậy nè trời? Đuổi học á, nó. Mong mọi người chờ chương tiếp theo nha, cách chương.